Thế gian bao lịch đại cổ kim truyền, sáng hô hộ phật kim ngân tuyên, xa cờ mà nào liên châu quang, cấp cô trường gia xa kỳ viên. Kim luân vương thuyết pháp vịnh chân long cung tàng, nam mô phổ hiền vương bồ tát, nam mô phổ hiền vương bồ tát, nam mô phổ hiền vương bồ tát ma tát. Cùng văn với lai hiện bát tương chi thành đạo, nhu báo nguyệt khuyên ư thái hư, thì bác chung chi hoa nghi tự pháp vô chim ư xa dời, tư sanh thật thu tần sanh thiên bác bộ long thần hàm cung kình, bác vàng đại sĩ tất trở tuyên dương, bác đại bồ tát giai hằng ủng hộ, bác thời đặc bác các tường, bác giai cụ bác công đức thần cơ, diệu dụng phô ứng quân tình, duy nguyện thủy tư chứng minh phật sự. Thượng lai phung vì cầu sám đệ tử đăng tu sùng từ bi đạo tràng sám pháp, kim đương đệ ba quyển nhập đàn duyên khởi, như pháp quân tu chuyên gia tình tấn lô phần giới hương, giải thoát hương chung tam kim hoa ngân hoa mạng thu hoa đăng nhiên lục thọ hoa hiện kim bằng, đầu thành bạch bái ư kim cung khẩn thiết nhất tâm ư bảo tướng, trần lô đa xanh do tội câu tiêu trừ lụy thế chi khiên vương, thiết niệm câu sám đệ tử đăng tự tùng hữu thức di chi kim sanh, bộ bát chánh nhị tương bát tà dân khởi tam thiên hình thinh, tuần bát tham nhi mê bát dài hoành sanh biên giới không hoa, vị bác thức chi sở duyên tùy bạc phong chi sở chuyện, ta ba câu chi dị nhiệm cùng bác nạn chi nan đào, kim tắc hôi quá vô môn buồn tâm hưu quy, tu phiên thiện ư nhất thừa giao nội bao thôn thành ư chư Phật tường tiền, nhưng phát lộ ư tội khiên nại phi thành nhi hôi qua, ân niệm như tự tình đương hiệp thinh cung khấu hồng từ minh huân gia bì, xác trần tâm điểm kha số tri đại hải trung thủy kha âm tầng, hư không khả lượng phong khả kê vô năng tận thuyết Phật công đức, khai vận từ bi đạo tràng sam pháp, nhất tâm quy mang tam thế chư Phật, nhất tâm đành lễ nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật, nhất tâm đành lễ nam mô thi khí Phật, nam mô tỳ xa phu Phật, nam mô câu lưu tôn sanh Di Lặc Tôn Phật. Chương thứ 17 lễ Phật Thế A Tu La và hiến thầy thiện thần. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chí thành đảnh lễ Tam Bảo. Năm vong sàng đấng nguyện xin thay thế thầy A Tu La Vương hên thầy A Tu La và quyến thuộc của A Tu La khắp mười phương tận hư không giới lại nguyện vì hên thầy các vị thông minh chánh trực thiên địa hư không chư thiên phạn ban bộ thần tướng rộng ra cho đến hoặc trong hoặc ngoài hoặc xa hoặc gần đông tây nam bằng tứ duy thượng hạ cùng thâm pháp giới càng vị có xứng đại thần thông có xứng đại hoài đứng như vậy chúng con quyền thay thế cho tất cả các vị ấy mà quy y thế gian đại từ bi phụ chi tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bảo Danh Phật. Nam Mô Chúng Thanh Tịnh Phật. Nam Mô Vô Biên Danh Phật. Nam Mô Bất Hư Quang Phật. Nam Mô Thánh Thiên Phật. Nam Mô Trí Vương Phật. Nam Mô Kim Cang Chung Phật. Nam Mô Thiện Chương Phật. Nam Mô Kiên Từ Phật. Nam Mô Hoa Quốc Phật. Nam Mô Pháp Y Phật. Nam Mô Phong Hành Phật. Nam Mô Thiện Tư Danh Phật. Nam Mô Đa Minh Phật. Nam Mô Mật Chúng Phật. Nam Mô Công Đức Thủ Phật. Nam Mô Lợi Ý Phật. Nam Mô Vô Cụ Phật. Nam Mô Kiên Quang Phật. Nam Mô Trụ Pháp Phật. Nam Mô Châu Tục Phật. Nam Mô Giải Thoát Đừng Phật. Nam Mô Diệu Thân Phật. Nam Mô Thiện Ý Phật. Đức Phật. Nam mô Quang Vương Phật. Nam mô Phổ Biến Thần Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lại quy như vậy, mười phương tầng hư không giới hên thảy tam bảo, nguyện xin tam bảo vô lòng từ bi đông gia tâm ủng hộ che chở. Nguyện A Tu La Vương hên thảy A Tu La và quyên thuộc của A Tu La lại xin nguyện cho các vị thông minh chánh trực thiên địa hư không chú thiền phán án thủ hộ trì chú ban bộ thần phương ban bộ thần tướng và quyên thuộc của các vị ấy thoáng đường khánh trần phiền não thanh tịnh được ca chuyện chương phan tâm đại thừa thu đạo vô ngại tư vô lượng tâm lung ba la mận thường được hiền thiên tứ vô ngại biển sao thân thần thông đều được như ý muốn hằng đêm từ bi cứu độ chúng sanh tu đạo Bồ Tát vào trí huệ phần chứng tâm kim cang thanh bần chánh giang chương thứ 19 lễ phần Thế Ma Vương ngài nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lai chi đảnh lễ năm vòng sáng đấng quyền về đại ma vương ngũ đế đại ma cho đến đông tây nam thăng thứ duy thường hạ tận hư không giới hên thầy ma vương và bà con của ma mà quy y kinh lễ những thiên thế gian đại tư chi tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Phạm Mâu Ni Phật. Nam Mô An Tường Hành Phật. Nam Mô Cần Tinh Tấn Phật. Nam Mô Diệm Kiện Phật. Nam Mô Đại Oai Đức Phật. Nam Mô Chiên Bạc Hoa Phật. Nam Mô Hoan Hỷ Phật. Nam Mô Thiện Chúng Phật. Nam Mô Đề Trang Phật. Nam Mô Đại Ái Phật. Nam Mô Tu Mạng Sắc Phật. Nam Mô Chúng Diệu Phật. Nam Mô Khả Lạc Phật. Nam Mô Thiện Định Nghĩa Phật. Nam Mô Ngư Vương Phật. Nam Mô Diệu Tỳ Phật. Nam mô Đại Xa Phật, Nam mô Mãn Nguyện Phật, Nam mô Đức Quang Phật, Nam mô Bảo Âm Phật, Nam mô Kim Cang Quân Phật, Nam mô Phụ Quý Phật, Nam mô Thế Lực Hạnh Phật, Nam mô Sư Tử Lực Phật, Nam mô Tịnh Mục Phật, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hình thầy Tam Bảo, nguyện xin Tam Bảo vô lòng từ bi đồng gia tâm che chở, nguyện cho Đại Ma Vương Ngô Đê Đại Ma hên thầy Ma Vương và quyến thuộc của Ma từ vô thi trở lại cho đến ngày nay. Bao nhiêu chương duyên thầy đều thanh tịnh, bao nhiêu tội nghiệp thầy đều tiêu trừ, tất cả khổ não đều được giải thoát. Bốn vô lượng tâm sáu ba la mật thường được hiện tiền, bốn vô ngại trí sao xứng thần thông, như ý tự tại tu đạo Bồ Tát không thôi, không nghĩ trước độ chúng sanh sao thành Phật đạo. Chương thứ 20 lệ Phật thế cho nhân đạo quân vương vân vân. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã cùng nhau nguyện vì chư thiên chư tiên long thần ba bộ ma lê Phật rồi. Nay đây nguyện vì nhân đạo hên thầy nhân vương lê Phật mà báo ơn nhân loài. Lại nguyện cha mẹ sư trưởng và hên thầy nhân dân mà lễ Phật, vì sao vậy? Vì nếu không có quân chủ thì hên thầy chúng sanh không biết nương nhờ vào đâu. Giờ có quân chủ nên tất cả mọi người đều an cư lạc nghiệp, đi lại trên đấng quân chủ, sống trên đấng quân chủ và được nhiều lợi ích khác không thể kê xiết. Cho nên đại chúng phải có lòng biết ơn và báo ơn. Kinh dạy rằng nếu người nào ngày đêm sáu thời hay chiều khổ vì muốn lợi ích nên nguyện báo ơn, thì phải phát tâm nghĩ như thế ấy để tu tầm hành từ bi. Do nguyện lực ấy nên nghĩ báo ơn che chở của quân chủ, nghĩ báo ơn cùng tâm của thủy chủ, nghĩ báo ơn sinh thành của cha mẹ, nghĩ báo ơn dạy bảo của sư trưởng, nghĩ báo ơn tế độ của chư Phật. Nếu người nào hay chí tâm thường niệm tưởng như vậy, người ấy nhầm đạo rất mau, ngày nay đại hưng hiến đường phân pháp. Nhờ quân chủ cúng dường đầy đủ không tiếc của báo, làm cho khắp cả nhân dân đều hiểu, đều nói gương quân chủ và sanh tâm quy kinh Phật Pháp Tăng. Lại nữa, người xuất gia được an tâm hành đạo, đi đứng nằm ngồi được tự do, không bị trở ngại quân chủ, không cho người xuất gia tham dự việc đời. Chỉ lo khuyên người làm lành, khuyên cho chúng sanh mau thoát khỏi sanh tử khổ đau. Chỉ lo xiển dương vô lượng pháp môn, chỉ bày đường chân đẹo chánh cho trời và người. Nhờ ơn quân chủ nhiều như vậy thì chúng ta đâu được không hết lòng lễ phần để báo ơn quân chủ, phải cùng nhau chí thành đành lễ nguyện vì quân chủ mà quy y thế gian đại từ bi phù. Chí tâm đành lễ Nam Mô Di Lặc Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Ca Diếp Phật, Nam Mô Tịnh Y Phật, Nam Mô Tri Thức Đề Phật, Nam Mô Mạnh Oai Đấng Phật, Nam Mô Đại Quang Minh Phật, Nam Mô Phật Quang Diệu Phật, Nam Mô Tịnh Tạng Phật, Nam Mô Phân Biệt Oai Phật, Nam Mô Vô Tôn Phật, Nam Mô Mật Dực Phật, Nam Mô Nguyệt Quang Phật, Nam Mô Trì Minh Phật, Nam Mô Thiện Tịch Hạnh Phật, Nam Mô Bất Động Phật, Nam Mô Đại Thính Phật, Nam Mô Đức Pháp Mà Phật, Nam Mô Trang Nghiêm Vương Phật, Nam Mô Cao Xuất Phật, Nam Mô Diệm Xí Phật, Nam Mô Hoa Đức Phật, Nam Mô Bảo Nghiêm Phật, Nam Mô Thượng Thiện Phật, Nam Mô Bảo Thượng Phật, Nam Mô Lợi Huệ Phật, Nam Mô Nghiêm Độ Phật, Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hiện thầy Tam Bảo, nguyện xin Tam Bảo vô lòng từ bi gia tâm nhi tỏ nguyện cho quân chủ hiện tại thân thế thương kiện ngoài đứng vang lưng sự nghiệp phân viễn về mạng vô cùng từ tâm vô tận hữu tình quy tâm Bồ Tát hạnh hóa trời người ngợi khen ngưỡng Bồ Tư Đăng lùng độ ngày càng thêm sang tứ vô ngại điện là khuyến vô cùng được tâm tư tại đủ sáu thần thông tam mùi tông trì mong tâm liền có từ bi thương đời ân khâm lục đạo vạn hạnh sớm viên phân đạo chân thành chương thứ 21 lễ phần thế quyến thuộc của quân chú ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại đầu thành đánh lễ tam bảo quyền vì quyến thuộc của quân chú và ba quan cùng quyến thuộc của ba quan mà quy y thế gian đại từ bi phù chi tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Hai Đấng Phật Nam Mô Phạm Tướng Phật Nam Mô Nguyệt Cai Phật Nam Mô Gia Diệt Phật Nam Mô Bỉ Lam Vương Phật Nam Mô Trí Xưng Phật Nam Mô Giác Tưởng Phật Nam Mô Công Đức Quang Phật Nam Mô Thanh Lưu Bồ Phật Nam Mô Mãn Nguyện Phật Nam Mô Hoa Quang Phật Nam Mô Thiện Giới Phật Nam Mô Đăng Vương Phật Nam Mô Điện Quang Phật Nam Mô Quang Vương Phật Nam Mô Quang Minh Phật Nam Mô Cổ Tung Tăng Phật Nam Mô Hoa Tạng Phật Nam Mô Phân Xa Phật Nam Mô Thân Đoan Nghiêm Phật Nam Mô Tịnh Nghĩa Phật Nam Mô Oai Mạnh Quân Phật Nam Mô Phước Oai Đức Phật Nam Mô Lực Hành Phật Nam Mô La Hầu Thiên Phật Nam Mô Vô Biên Thần Bồ Tát Nam Mô Quang Thế Âm Bồ Tát Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hên thầy tam bảo quyền sinh tam bảo vũ lòng từ bi đông gia tâm phổ hộ quyền cho quyến thuộc của quân chủ ba quan và quyền thuộc cùng. Tu đạo đài thừa vào trí huệ Phật, giữ bốn hoằng thế không xa bỏ chúng sanh. Tứ vô lượng tâm luận ba la mật, thường được thiên tiện lục không tán đạt thâu rõ căn tánh đủ nhị trang nghiêm thần lưng tự tại tự tâm như phần nhiếp hóa chúng sanh. Chương thứ 22 lễ phần thế cha mẹ ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng kể lại nên nhớ nghĩ công ơn sanh thanh dưỡng dùng của cha mẹ hoài thai bu mâm hai trong tình thâm. Thà cha mẹ chịu quy thân để con được yên ổn đến khi con khôn lớn, cha mẹ lại lo dạy bảo cho con biết nhân biết lễ hết lòng cầu thay dạy bảo con hồng hành. Quyền cho con thông đàn nghĩa lý thay rộng hiểu sâu luôn luôn mong muốn cho con theo kịp với người. Con muốn gì cha mẹ cùng cung cấm không tiếc gia bớt ngày đêm lo âu, có khi vì con mà cha mẹ phải sanh bệnh khổ ngủ không yên giấc. Khi con đi xa cha mẹ càng trông tưởng trong thiên hạ ơn cha mẹ nặng hơn hên. Sợ gì phần dạy trong thiên hạ không có ơn nào bằng ơn cha mẹ. Than ôi người xuân gia và tài tùng chưa thể đắng đạo phải xiên lo tu hồng làm lành không nghĩ chưa đừng không thôi mới mong bao đam ơn đừng cù lao của cha mẹ đại chúng cùng nhau khi thành đánh lễ tam bào. Mỗi người tự mình quyên về từ khi có thần thân trở lại cho đến ngày nay. Cha mẹ nhiều đời bà con nhiều kiếm và hên thầy quyến thuộc mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Trì Tổ Phật, Nam Mô Điều Ngữ Phật, Nam Mô Như Vương Phật, Nam Mô Hòa Thượng Phật, Nam Mô La Hầu La Phật, Nam Mô Đại Dược Phật, Nam Mô Túc Vương Phật, Nam Mô Dược Vương Phật, Nam Mô Đức Thủ Phật, Nam Mô Đắc Xoa Ca Phật, Nam Mô Lưu Bố Vương Phật, Nam Mô Phật Quang Phật, Nam Mô Pháp Tạng Phật, Nam Mô Diệu Ý Phật, Nam Mô Đấng Chủ Phật, Nam Mô Kim Cang Chúng Phật, Nam Mô Huệ Đánh Phật, Nam Mô thiện chú Phật. Nam mô y hạnh Phật, Nam mô Phạm âm Phật, Nam mô sư tử Phật, Nam mô lỗi âm Phật, Nam mô thông tướng Phật, Nam mô an ổn Phật, Nam mô Huệ Long Phật, Nam mô vô biên thân Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hiện thầy Tam Bảo, quyền xin Tam Bảo du lòng từ bi đông gia tâm di thọ nguyện cho cha mẹ bà con chúng con và khuyên thuộc của cha mẹ bà con chúng con từ nay trở đi cho đến ngày thành phần thân thấy tội chương đều được tiêu trừ, hình thầy thông khổ đều được giải thoát, thiên tâm phiền não hằng được thanh tịnh, từ đại tư thú tự tại vãng sanh, thân cận chư Phật được Phật thọ kỳ tứ vô lượng tâm, lùng ba la mừng thường được hiện thiên tứ vô ngại biển lục thần thông lực tự tài như ý, được mười tri lần tướng tố nghiêm thân đồng lên đạo tràng thành vân chánh giang, trường thứ 23 lễ Phật thế cha mẹ cán đời trường. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng văn, có người cha mẹ mừng sớm không thể gặp lại luôn, tưởng vậy thôi khi chưa đường thần thông thiên nhãn, không biết cha mẹ sau khi mừng rồi thân hôn sanh về đâu, chỉ nên vội nhờ xứng phương đứng niệm với tưởng mà báo ơn làm lành, không nghĩ lâu ngày thành công thì quyết được tối nguyện. Kinh dạy rằng vì mong nhân mà làm phương, cũng như gửi lương hương cho người đi xa, nếu người ấy đã sanh lên trời thì không đứng của người ấy ngày càng lợi ích, nếu người ấy đọa lạc tam đồ ác đạo, hoàng băng phải tam nạn thì được vĩnh viễn xa lìa khổ não, nếu càng người ấy sanh ra gầm phần thọ lành chánh pháp thì liền được siêu thoáng tỏ ngộ, cha mẹ bảy đời ba con nhiều kim thì trừ hết những điều lo sợ, đồng đường giải thoáng đó là cảnh báo ơn tối tôn tối thượng, chỉ từ chi hiếu của người con tri thức vậy. Ngày nay đại chúng nên phải cùng nhau đau thương hoài niệm, ao nào phóng lóng nghẹn ngào gieo mình xuống đấng nguyện, vì cha mẹ nhiều đời bà con nhiều kiếp mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Chi tâm đảnh lễ Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phạm Vương Phật, Nam mô Ngư Vương Phật, Nam mô Lợi Đà Mục Phật, Nam mô Long Đức Phật, Nam mô Thuật Tương Phật, Nam mô Trang Nghiêm Phật, Nam mô Bất Một Âm Phật, Nam mô Hoa Đức Phật, Nam mô Âm Đức Phật, Nam mô Sư Tử Phật, Nam mô Trang Nghiêm Tử Phật, Nam mô Vọng Tri Phật, Nam mô Hoa Tinh Phật, Nam mô Hoa Gai Phật, Nam mô Lực Hành Phật, Nam mô Đức Tích Phật, Nam mô Thượng Hình Sắc Phật, Nam mô Minh Diệu Phật, Nam mô Nguyệt Đăng Phật, Nam mô Oai Đức Vương Phật, Nam mô Bồ Đề Nhãn Phật, Nam mô Thần Sùng Mạng Phật, Nam mô Huệ Quốc Phật, Nam mô Vô Biên Thần Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lại quy như vậy, mười phương tận hư không giới hiện thấy Tam Bảo, nguyện xin Tam Bảo vô lòng từ bi cứu vớt tim độ cha mẹ và bà con chúng con nhiều đời nhiều kiếp về quá khứ, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật đạo, hên thấy tội nhân đều được tiêu trừ, hên thấy khổ quả đều được sanh hên, phiền não kết nghiệm hoàn toàn thanh tịnh, đoạn ba chướng duyên trừ, năm bộ uy tu đạo Bồ Tát rộng độ chúng sanh, ban giải tu tâm tứ hoằng lợi, phận thân cận Như Lai đường phần thọ ký, không rời khỏi chỗ chân quả vô sanh, tuệ niệm tiêu diêu vào thâm cõi phần hành, quyền trong thanh mạo chứng chánh giang. Lệ chương thứ 24 lễ Phật Thế Sư trưởng, ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã về cha mẹ và ba con mà lễ phân rồi à, thứ lại nên nghĩ nhớ đến ơn đức sư trưởng. Vì sao vậy? Vì cha mẹ tuy có công sanh thành dương dung chúng ta, nhưng không thể làm thế nào cho chúng ta mau xa lìa đường ăn. Cho nên sư trưởng đối với chúng ta có ơn đừng vô lượng, sư trưởng có lòng đại từ diệu giáng khuyên vô hằng dạy chúng ta tu thiện, muốn chúng ta ra khỏi biển sanh nhiều lợi ích điều kiện chúng ta thấy phần trừ hên phiền não kên tâm an trú vào đạo vô vi. Ơn đức như vậy ai hay bảo đáp cho cùng tân dầu trọn đời tu hành đó chỉ là tự lợi chớ chưa phải báo đáp ơn sư trường. Sở dĩ phần dạy thiền tri thức trong thiên hạ không ai hơn sư trường đã tự độ mình lại hay độ người. Chúng ta ngày nay đường xuân gia thọ đại giới hạnh phúc này là nhờ ơn sư trường mà được như thế, mọi người há lại không lo đền đáp. Nhớ tưởng ơn thầy sao vậy đại chúng cùng nhau chí tâm một lòng tha thiên nằm phong sang đấng quyền về hòa thượng Nga Xa Lê đồng đang tôn chứng thượng trung hạ tòa và khuyên thuông của các vị ấy mà quy y thế gian đại từ bi chi tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Tối Thượng Phật, Nam Mô Thanh Tịnh Chiếu Phật, Nam Mô Huệ Đức Phật, Nam Mô Diệu Âm Thanh Phật, Nam Mô Đạo Sư Phật, Nam Mô Vô Ngại Tăng Phật, Nam Mô Thượng Thi Phật, Nam Mô Đại Tôn Phật, Nam Mô Trị Thế Phật, Nam Mô Đại Diêm Phật, Nam Mô Đế Vương Phật, Nam Mô Chế Lực Phật, Nam Mô Oai Đức Phật, Nam Mô Thiện Minh Phật, Nam Mô Danh Văn Phật, Nam Mô Đoan Nghiêm Phật, Nam Mô Vô Trần Câu Phật, Nam Mô Oai Nghi Phật, Nam Mô Sư Tử Quân Phật, Nam Mô Thiên Vương Phật, Nam Mô Danh Thanh Phật, Nam Mô Thù Thắng Phật, Nam Mô Đại Tạng Phật, Nam Mô Phước Đức Quang Phật, Nam Mô Phạm Văn Phật, Nam Mô Vô Biên Thần Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hên thấy tam bảo nguyện xin tam bảo vô lòng từ bi đông gia tâm di thọ nguyện hòa thượng A Xà Lê đồng đàn tôn chứng thượng trung hạ tòa và can quyên thuông của các vị ấy từ nay trở đi cho đến ngày thành phần tân ca, tội chương đều được thành tịnh, tân ca thông khổ đều được giải thoát, tân ca phiền não đều được đoạn trừ. Từ ý sanh về tịnh độ của chư phân hành nguyện a Bồ Tát đều được hoàn toàn thay thế vô tận pháp thi vô tận phương đứng vô tận an lạc vô tận thọ mạng vô tận trí huệ vô tận tứ vô lượng tâm lục ba la mừng thường đường hiện thiện thứ vô ngại trí lùng thân phong lừng tự tại như ý vào định lắng nghiêm đường tâm kim cang không bỏ thề xưa trở lại đời nay hóa độ chúng sanh. Chương thứ 25 lễ Phật thế mười phương tỳ kheo và tỳ kheo ni ngày nay đại chúng đồng ý trong đạo tràng đã vì hòa thượng a xà lê vân vân mà lễ Phật rồi sao đây lại phải chi thành đành lễ tam bảo thăm vì mười phương tân hư không giới hiện tại và vị lai hên thấy tỳ kheo. Tỳ kheo ni thân xoa ma na xa di ni cùng quyền thuộc của các vị ấy mà lễ Phật lại quyền vị mười phương tân hư không giới. Hên thấy ưu bà tăng ưu bà di và quyền thuộc của các vị ấy mà lễ Phật lại nguyện vì từ xưa đến nay hên thấy các nhà tinh thí đàn viên thiền án tri thân với những người có duyên hay vô duyên với Phật pháp cùng quyền thuộc của các vị ấy mà lễ Phật. Như thế hên thấy nhân loại trong nhân đạo và quyền thuộc của nhân đạo ngày nay đại chúng do từ bi tâm khắm vì hên thấy mà quy y thế gian đại từ bi phụ chi tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đăng Vương Phật. Nam Mô Trì Đánh Phật. Nam Mô Thượng Vương Phật. Nam Mô Địa Vương Phật. Nam Mô Chi Giải Thoát Phật. Nam Mô Kim Kê Phật. Nam Mô La Hầu Nhật Phật. Nam Mô Mạc Năng Thắng Phật. Nam Mô Mâu Ni Tịnh Phật. Nam Mô Thiện Quang Phật. Nam Mô Kim Tê Phật. Nam Mô Chúng Đức Thiên Vương Phật. Nam Mô Pháp Cai Phật. Nam Mô Đức Tỳ Phật. Nam Mô Ương Già Đa Phật. Nam Mô Mỹ Diệu Huệ Phật. Nam Mô Vô Ý Phật. Nam Mô Chư Oai Đức Phật. Nam Mô Sư Tử Kê Phật. Nam Mô Giải Thoát Tương Phật. Nam Mô Oai Tương Phật. Nam Mô Đoạn Lưu Phật. Nam mô Tuệ Tạng Phật. Nam mô Trì Tổ Phật. Nam mô Vô Ngại Tăng Phật. Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hiện thấy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo vũ lòng từ bi đông gia tâm che chở, nguyện cho mười phương tận hư không giới hên thấy tỳ kheo tỳ kheo ni thân xoa ma na sa di sa di ni và quyến thuộc của các vị ấy. Lại nguyện cho mười phương hên thấy ưu bà tăng ưu bà di và quyến thuộc của các vị ấy. Lại nguyện cho từ xưa đến nay hên thấy các nhà tinh thí đàn thiên thiện hữu an hữu cùng các người có duyên hay vô duyên với Phật pháp và quyến thuộc của các vị ấy. Rộng ra cho đến nhân loại hên thấy nhân đạo từ vô thị trở lại cho đến ngày nay, bao nhiêu phiền não đều được đoạn trừ, bao nhiêu duyên chướng đều được thanh tịnh, bao nhiêu tội nghiệp đều được sanh hết, bao nhiêu thống khổ đều được giải thoát xa lìa ba nghiệp trừ năm sợ hãi. Bốn vô lượng tâm sao ba la mừng thường được hiện thiện, bốn vô ngại trí sao thân thần thông đều được tự tại tu Bồ Tát hạnh vào đạo những thừa độ thoáng chúng sanh. Chương thứ 20 sao lễ phần thế tứ chung qua khứ ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng. Lại hên lòng đảnh lễ Tam Bảo nguyện vì mười phương tân hư không giới hên thấy tỳ kheo tỳ kheo ni thân xoa ma na sa di sa di ni đã qua đời rồi hên thấy ưu bà tăng ưu bà di. Rộng ra cho đến mười phương hên thấy nhân đạo hên thấy nhân đạo đã qua đời rồi và khuyên thuộc của các vị ấy. Ngày nay đại chúng do tâm từ bi đồng như tâm của chư Phật, khâm các người ấy mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bảo Tụ Phật. Nam mô Thiện Âm Phật. Nam mô Sơn Vương Tướng Phật. Nam mô Pháp Đánh Phật. Nam mô Giải Thoát Đức Phật. Nam mô Thiện Đoan Nghiêm Phật. Nam mô Các Thân Phật. Nam mô Ai Ngữ Phật. Nam mô Sư Tử Lợi Phật. Nam mô Hòa Lâu Na Phật. Nam mô Sư Tử Pháp Ma Phật. Nam pháp lực. Phật. Nam mô ai nhạo Phật. Nam mô tăng bất động Phật. Nam mô chúng minh vương Phật. Nam mô giác ngộ Phật. Nam mô diệu minh Phật. Nam mô y trụ nghĩa Phật. Nam mô quảng chiếu Phật. Nam mô hương đức Phật. Nam mô linh hỷ Phật. Nam mô bất hư hạnh Phật. Nam mô diệt khuế Phật. Nam mô thượng sắc Phật. Nam mô thiện bồ Phật. Nam mô vô biên thân bồ tát. Nam mô quang thế âm bồ tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hiện thầy tam bảo. Nguyện xin tam bảo vô lòng từ bi cứu hộ diêm thọ, nguyện cho hên thầy tỳ kheo tỳ kheo ni thân xoa ma na sa di sa di ni và quyên thuộc của các vị ấy trong đời quá khứ, và nguyện cho hên thầy ưu bà tăng ưu bà di cùng quyên thuộc của các vị ấy trong đời quá khứ, nếu có người nào bị thông khổ trong đường địa ngục, ngày nay liên đường giải thoát. Hoặc có người nào bị thông khổ trong đường ngạ quỷ, ngày nay liên được giải thoát. Hoặc có người nào bị thông khổ trong đường súng sanh, ngày nay liền được giải thoát. Ra khỏi tam đàn sanh vào tam phước, hằng xa lìa đường ác, hằng sanh về tịnh độ tại thi vô tận phạm thi vô tận phương đứng vô tận an lạc vô tận thọ mạng vô tận trí huệ vô tận thứ vô lượng thâm lùng ba la mừng thường được hiện thiên tứ vô ngại trí lùng thần thông lưng như ý tự tài thường được thay phận nghe pháp tu bồ tát đạo dòng mạnh tinh tấn không thôi không nghỉ tiến lên cho đến địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác rộng độ hơn thay chúng sanh. Cuối quyền tam lương hoàng bảo sám vàng đứng hồng danh linh văn ban quyền tối hoàng thâm tự tự miễn tai trung đành lễ phần danh tiêu tai bảo an định. Nam mô bấn động địa bồ tát. Nam mô bấn động địa bồ tát. Nam mô bấn động địa bồ tát ma a tát. Cùng văn bát đức trì trung dũng hiền thiên hoa diệu tương bát khổ giới nội ngưỡng đầu vạn đức chi tự tôn. Hoàng tiên bát âm bát nhẫn chi diệu pha phổ cưu bát hàng bát nhiệt chi nghiêm hình đại thùy huệ giam lân mận hữu tình chim hữu lầu nhân thiên phước lời vô biên quốc độ nguyên gia ai mừng giam thư thắng nhân. Thương lai phụng vị cầu sám đệ tử đăng tu kiên tử bi đạo tràng sám pháp kim đương đệ bác quyến phi tụng di hoàng. Ư kỳ đàn nội thiêu hương tịnh thực tang hoa trang nghiêm đăng nghiêng hoa thọ quả hiến thời tân. Trà chứng dương tiền xuân tiền cũng liệt thuần đa tôi hậu phục trần đại giác kim tiên bàn liệt tam đạo vạn cổ minh vương đệ chúa trung thần liệt tiên tam thời thập phương tứ sanh cửu hữu câu thừa vô gia chi thiện lời tân thoát hữu lầu chi phàm lung xuất sanh thù lời phùng vì cầu sam đệ tử đặng sam trừ tội câu phật đại các tường phục nguyện xa bác tà kiến ưu tình giới nội hành bạc chánh đạo ư vô lầu vị trung bác khổ bác nạn chi dư ương trương từ quảng nhi đôn thích bác thời bác chung chi phước điền giả tu trị nhi chứng nhập trần trần tự tại pháp pháp viên dung ba trừng đại hai nguyệt ân thiện giang dư am vị không đồng cầu sám hối. Nam mô Sám Hối Sư Bồ Tát. Nam mô Sám Hối Sư Bồ Tát. Nam mô Sám Hối Sư Bồ Tát Ma Tát. Lương hoàng bảo sám ba quyền công đức lực nguyện diện đệ tử đăng nghiệp chướng thân chứng Bồ Tát bấn đồng địa sám văn cử xứ tội hóa phi giải liễu oan sám liễu tội tiêu tai tăng phước thọ hòa khoan khổ sanh đau lời giải liễu oan sám liễu tội tiêu diêu trừng nhập long hoa hội long hoa tam hội nguyện tương phung ở di lặng phân tiền thân thọ kỳ nam mô long hoa hội bồ tát ở nam mô long hoa hội bồ tát nam mô long hoa hội bồ tát ma ha tát ở lương hoàng bảo sam ban quyển di toàn châu hồi hương tứ ân tình tam hữu bài sám chung đặng tăng phước thọ nguyện tương pháp tùy tây thiên vưu nguyện phong giá vạn tây du vân đồng địa bồ tát duy nguyện ai nam thọ nam mô đăng vân lộ bồ tát nam mô đăng vân lộ bồ tát nam mô đăng vân lộ bồ tát ma ha tát nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh liêu phổ nguyện tôi chương tất tiêu trừ thế thế thường hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ trung cửu phẩm liên hoa vi phù màu hoa cai kiên phật mô vô sanh bần thối bồ tát phi bàn lữ nguyện di thử công đức phổ cầm ưu nhân thiên nga đặng giữ chúng sanh giai cộng thành phần